khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 51, tra tấn, 2. Góc truyện audio.com. Tay đứt ruột xót, đau đớn xâm nhập vào xương tủy. Vì vô cùng đau đớn mà nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thân thể mềm mại, yếu đuối của Diệp Vân Sơ run sợ kịch liệt trong lòng hạ vệ thần. Mồ hôi đã ướt đẫm cả bộ y phục bên trong của nàng. Nàng muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng cả người lại vô lực, mềm oạt, chỉ đành cắn răng, cố nén đau đớn, khó khăn đề nghị, người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta. Giọng nói yếu ớt lại giống như một đạo sét đánh giáng mạnh vào lòng hạ vệ thần. Cảnh tượng quen thuộc ia, giọng nói quen thuộc kia, nháy mắt xẹt qua óc hắn, đâm thẳng vào đáy lòng hắn. Đêm hôm đó, hắn không quan tâm Tuyết Nhi đang giãy giụa, ép buộc thân thể thanh bạch của nàng. Ngay lúc đó nàng cũng đau khổ như vậy, tuyệt vọng mà cầu xin, người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta. Tuyết Nhi, thật xin lỗi. Hắn không phải cố ý, hắn thật sự không muốn thương tổn nàng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, vì sao đêm đó khi gặp nàng, khi nhìn đôi mắt ngọc lóe sáng của nàng hắn không thể khống chế được. Tuyết Nhi của hắn, nhất định nàng rất hận hắn. Thật xin lỗi, tâm, trong khoảnh khắc nhói đau, thân thể hạ vệ thần trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Một lát sau, hắn bỗng đứng bật dậy, đẩy ngã Diệp Vân Sơ rất mạnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn khó chịu, liếc mắt nhìn đám người hạ vệ Lam một cái, một lúc lâu sau mới lạnh giọng sai bảo, người đâu, thân thể Vương Phi không khỏe, đưa Vương Phi trở về phòng, nói xong hắn cũng không thèm nhìn Diệp Vân Sơ lấy một cái. Lạnh lùng cười với đám người hạ vệ Lam, nói, Tam Hoàng đệ, huynh bị say rượu. Xin cáo từ trước, nói xong, hắn cũng không đợi đám người hạ vệ Lam có phản ứng. Phất tay áo một cái, vội vàng rời đi, còn lại hạ vệ Lam và hai người kia nhìn nhau, mấy người kia tỏ vẻ không hiểu, mà trên mặt hạ vệ Lam hiện lên ý cười khó nhận ra. Thản nhiên nói, nếu nhị hoàng huynh đã say rượu thì ta cũng không nên quấy rầy nữa. Sau tan tiệc sớm đi thôi. Mạc Phong và người kia thấy hạ vệ Lam nói vậy, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đều cáo từ rời đi, hạ vệ Lam cũng không đi ngay. Sau khi đám người Mạc Phong rời đi, hắn mới chậm rãi trước mặt Diệp Vân Sơ đang được người dưới đỡ dậy. Hai tròng mắt mở to, thản nhiên nhìn Diệp Vân Sơ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, nhị hoàng tẩu, người không sao chứ? Dung nhan tái nhợt của Diệp Vân Sơ vẫn cố nở nụ cười. Nén đau đớn toàn thân, nói, đa tạ Tam Hoàng đệ đã quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Nói tới đây Diệp Vân Sơ dừng lại một chút, lại nói, thân thể ta không khỏe, trở về phòng trước, Tam Hoàng đệ cứ thong thả nhé. Nói xong nàng cũng không muốn dừng lại lâu, sau khi người dưới đỡ nàng dậy liền xoay người rời đi. Vừa mới đi được vài bước, hạ vệ Lam đã bước nhanh đuổi theo, chặn đường nàng, mỉm cười, nhị hoàng tẩu đừng vội, hôm nay thần đệ muốn hỏi thăm nhị hoàng tẩu một người. Vì trên đầu ngón tay đã truyền tới đau đớn không thể chịu nổi. Giờ khắc này Diệp Vân Sơ như đứng không vững, lại bị hạ vệ Lam cản đường, nàng đau đến mức tưởng mình sắp thét lên chói tai, nhưng nàng không thể. Chỉ có thể nén xuống đau đớn tra tấn kia, vô cùng khổ sở, nói, không biết nhị hoàng đệ muốn hỏi thăm ai, những lời này như dùng toàn bộ sức lực của Diệp Vân Sơ. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, trong đầu choáng váng, giống như sắp ngất, thần đệ chỉ muốn biết, nha hoàn xinh đẹp hầu hạ bên cạnh nhị hoàng tẩu tên là Vô Tâm kia ở đâu? Vì sao tối nay lại không thấy? Lúc hạ vệ Lam nói những lời này, đôi mắt hoa đào tà mị kia nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Vân Sơ. Giống như nhìn thấu được thứ gì. Cách chương.